Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 68, nhà mình nuôi heo vừa mới xuất sinh liền sẽ ủi cải trắng a. Thiên nhân vũ hóa lục, tại Nhất Sơn giã chi dân chỗ, Chu Bình nhặt lên một cây đồ đằng trụ, mặt điêu khắc có ở vào cánh chim chi nhân loại, cực kỳ tinh mỹ. Phẩm thư mà đây chính là thần thoại võ học thiên nhân vũ hóa lục gánh chịu chi vật. Tinh tế tìm hiểu thiên nhân vũ hóa lục, Chu Bình đem cái này căn đồ đằng trụ mang. Môn này thần thoại võ học vị trí cần thiết cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Thần nhóm cũng cần căn cứ võ phong đại trận vận chuyển đem đổi lấy vị trí. Ngay những lúc này, những cái này thần thoại võ học sẽ xuất thế. Tìm kiếm lấy chủ ký sinh, thao túng đối phương đem đưa đến chính xác vị trí, Chu Bình cũng không có lưu lại, vạn Phật tự thịnh hội ngựa muốn bắt đầu, hắn cũng cần đi qua tiến hành một chút bố trí, hắn hiện tại trở thành ảo mộng chi thần, mà ảo mộng chi thần từ Negeri mộng thai nghén, bản chất mà nói hắn là Negeri dòng dõi, là đối phương thuộc thần. Bản thân ảo mộng con đường xây dựng 50 độ hoàn thành. Phần lớn đến từ Negeri lý giải. Chu Bình bây giờ lực trường thiên sinh đứng ở Negeri bên này. Hắn bây giờ mục đích hiển nhiên là giải trừ phong ấn. Đồng thời phong ấn phá hư về sau, sẽ phát sinh thế giới sụp đổ. Cũng có phương pháp giải quyết, đem tất cả mọi người vận chuyển đến mộng cảnh chi. Đem mộng cảnh diễn hóa là một cái thế giới chân chính. Vạn Phật tự ở vào rõ núi. Ngô Phàm rất xa nhìn thấy Lâm Giang Đại Phật bàng giang mà ngồi, cao vút trong mây. Tại cự Phật bàn tay chi có một chút miếu thờ kiến trúc, nơi đó chính là Vạn Phật tự cửa chính. Muốn đi vào Vạn Phật tự nhất định phải đi qua nơi đó. Lần đầu người tới nơi này đều sẽ cảm nhận được đến từ bàng đại Phật giống chấn nhiếp, làm cho người nhịn không được sinh lòng kính ý, vô hình chi nhiều một chút kính sợ. Bởi vậy tại Vạn Phật tự bên cạnh Lâm Giang Thành, thực sự danh hiệu phải là không nhặt của rơi trên đường. Đêm không cần đóng cửa, phảng phất người người đều sùng Phật phân rõ phải trái. Ngô Phàm nhìn thấy một đường không ít đồng hành giang hồ nhân sĩ. Khi tiến vào Lâm Giang Thành về sau, động tác đều trở nên cẩn thận, phảng phất tính tình cũng nhỏ đi rất nhiều. Đây là khí thế của cả người tâm lý bị hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Nếu là tại dĩ vãng, Ngô Phàm lại tới đây, cũng kém không nhiều như thế, khả năng còn không bằng bọn hắn. Nhưng là bây giờ hắn đã trải qua nay không xưa kia. Thần thoại võ học ảo mộng lượng thiên ghi chép. Cho hắn lực lượng, bất cứ chuyện gì, đều có thể bị môn này thần thoại võ học định lượng. Sau đó chỉ cần hoàn thành định lượng hành vi, nhất định có thể đủ đạt thành mục đích. Đã từng luyện thế nào cũng không luyện được võ công. Không đến một ngày, thành công luyện đến đại thành. Đồng thời hắn bây giờ đang ở ngủ mơ chi cũng có thể tu luyện võ công. Thời gian phảng phất nhiều gấp đôi, kết hợp định lượng năng lực. Võ công của hắn đột nhiên tăng mạnh, từ một cái hiểu một chút công phu mèo ba chân giang hồ con tôm nhỏ, trở thành hiện tại có chút danh tiếng giang hồ cao thủ. Hắn chỉ dùng nửa tháng, đồng thời nội tâm của hắn rõ ràng, chỉ cần cho hắn thêm một chút thời gian, lực lượng của hắn còn có thể càng nhanh hơn tăng trưởng. Thậm chí Ngô Phàm cảm thấy bản thân vẫn là không có đem ảo mộng lượng thiên ghi chép lực lượng chân chính tu luyện được. Nằm khách sạn chi, Ngô Phàm thức chậm rãi tiến vào mộng cảnh chi. Hắn tu luyện ảo mộng lượng thiên ghi chép cũng có chút chuyển động. Can thiệp tất cả mọi người mộng cảnh, loại này can thiệp cũng càng ngày càng xa. Chậm rãi đem gần phân nửa thành thị kéo vào mộng cảnh chi. Ngô Phàm mộng chi tăng mở tròng mắt. Chung quanh tất cả mọi người kiến thức hóa là một sách vở thư phiêu phù ở bên cạnh hắn. Mà những cái kia ngủ mơ chi người, cũng vì hắn ra năng lực suy tính. Tại mộng, Ngô Phàm năng lực suy tính ngày hôm đó thường chi 5 đến 6 lần. gần phân nửa Lâm Giang Thành người đều ở là Ngô Phàm suy nghĩ. Tại loại này thôi thúc dưới, Ngô Phàm đối với võ học lĩnh hội tự nhiên là mau kinh người. Đồng thời đối với các loại võ công cũng chậm chậm bị hắn thu nhập túi. Bởi vì thân ở Lâm Giang Thành, nơi này hội tụ đại lượng giang hồ nhân sĩ, nó không ít vẫn là thiên hạ các loại chùa miếu võ đạo cao thủ. Dù sao vị lai tinh túc kiếp mặc dù chỉ cần lấy được danh ngạch, ai cũng có thể vào lĩnh hội, nhưng là dù sao cũng là Phật giáo phe thần thoại võ học. Bởi vậy tụ tập nhiều nhất vẫn là Phật tử Phật tôn. Ngô Phàm nhiệm vụ là lấy được vị lai tinh túc kiếp. Bởi vậy trong khoảng thời gian này hắn cũng có mục đích thu thập Phật giáo võ học, tăng cường bản thân đối với Phật giáo tư tưởng hiểu rõ. Bây giờ Ngô Phàm có thể nói bản thân ngộ được bách gia võ học. Đại bộ phận võ lâm nhân sĩ ở trước mặt hắn, tự thân sơ hở lộ sạch sẽ, tự thân nội lực chấn động, cùng mộng cảnh lực lượng hoàn thành dung hợp, theo tự thân ý thức chậm rãi trở về thể nội. Mới vừa mở mắt Ngô Phàm, khí chất trở nên càng phát quang minh lẫm liệt. Nếu như cắt đứt tóc, xuyên thân áo cà sa, nói hắn là cao tăng đại đức không có người sẽ cảm thấy có vấn đề. Chỉ bất quá theo cả người ảo mộng nội lực thôi động, khí chất của hắn lại trở nên cực kỳ mờ mịt. Ảo mộng nội lực công dụng đa dạng, có thể sử dụng mô phỏng cơ hồ tất cả công pháp. Đồng dạng cũng có thể thi triển dĩ giả loạn chân huyễn thuật. Ngô Phàm lần này thực lực lại một lần nữa tăng lên. Dựa vào hắn từ cảm giác của ta, dĩ vãng hắn gặp phải qua những cái kia võ lâm danh túc, hiện tại ở trước mặt hắn có lẽ chống đỡ không xuống 10 chiêu. Đây là thần thoại võ học. Ngô Phàm nội tâm lực lượng càng phát tăng vọt. Hắn tin tưởng một ngày nào đó, hắn cũng có thể trở thành chân chính võ thần, cùng cái khác thần thoại võ giả tranh phong, mà một ngày này sẽ không quá lâu. Vạn Phật thịnh hội hết thảy tiếp tục cửu thiên, hiện tại mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng là tụ tập lại người cũng là nhiều dọa người. Ngô Phàm trà trộn tại Lâm Giang Thành, hận không thể mỗi ngày đều nằm mơ, nhưng là hắn cũng chỉ có thể kiềm chế bản thân xung động của nội tâm. Hắn mộng cảnh phạm vi ảnh hưởng đã trải qua bao trùm toàn bộ Lâm Giang Thành. Thậm chí ngay cả Vạn Phật tự nội bộ đều có một chút bao trùm. Hắn hiện tại không chỉ có không thể gia tăng nằm mơ thời gian, còn nhất định phải giảm bớt, bằng không mộng cảnh chi suy tính quá nhiều năng lực, biết làm nhạt rơi hắn bản thân, cuối cùng hóa thành mộng cảnh khôi lỗi. Bởi vậy Ngô Phàm chỉ có thể áp xúc mộng cảnh thời gian, ngày bình thường nhiều hoạt động một chút, cùng vị này võ lâm cao thủ qua thoáng qua một cái chiêu, đùa giỡn một chút cái giang hồ này hiệp nữ, dần dần đã ở Lâm Giang Thành xông ra danh hào của mình. Bởi vì võ công hay thay đổi, nội tình thần bí không, có đôi khi cùng hắn chiến đấu nguyên một trận, người lại ngay cả hắn vị trí thực sự đều không phát hiện được. Bởi vậy được người xưng là huyễn như mộng, mà ở Ngô Phàm tại Lâm Giang Thành xông ra huyễn như mộng danh hào lúc, Thạch Cửu cũng xuyên qua thứ năm giới môn, đi tới thiên ngoại thiên, tìm được đóng quân ở chỗ này liên bang bộ môn. Chờ đợi sau một khoảng thời gian, Thạch Cửu cũng rốt cục gặp được liên bang đóng quân thứ 17 thực dân tinh người phụ trách. Người tới một thân màu trắng tao khí áo choàng, mặt treo cường đại mỉm cười, vừa vào cửa dùng hòa ái hiền lành tới cực điểm ánh mắt nhìn Thạch Cửu. Sau đó ánh mắt rơi vào Thạch Cửu bụng, hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tiếu dung càng phát biến thái, tựa như là nhìn thấy bản thân nuôi heo rốt cục học được ủi nhà khác cải trắng. Sát thủ Di nhìn mình, tôn tử, không hài lòng. Thần là Negri hỗn độn mặt biểu tượng, bản chất hắn là như vậy Negri, mà ảo mộng chi thần là Negri mộng thai nghén ra dòng dõi. Bởi vậy hắn sát thủ Di là ảo mộng chi thần ba ba. Không có tâm bệnh, cho nên sát thủ Di mới thật sớm đối với Chu Bình nói ra câu nói kia, "I am your father."